ở trong game chạy trốn lưu tốc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 190. Lúc này có một người Kỳ Vô Miêu làm bộ cái gì cũng chưa nghe được. Hơn nữa kẹp chặt cái đuôi muốn lặng lẽ bỏ chạy. Có lẽ là suy xét đến bây giờ còn đang tiến hành trò chơi. Nhiếp Uyên Đào cũng không khó xử hắn. Chỉ là cánh tay duỗi ra, đem hắn lại mạnh mẽ kéo về tới rồi chính mình bên người. Nhíu mày nói, ngươi đừng chạy loạn, tạm thời nhận túng Kỳ Vô Hoan ủy khuất ba ba mà ân thanh. Vẻ mặt ngoan ngoãn mà đứng ở hắn bên cạnh, không dám làm yêu, lực chú ý trở lại Chư Tuyết trên người. Nữ hài một bên thao tác trò chơi nhân vật đi phía trước chạy một bên miêu tả nói. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ta xuyên qua một cái hắc ám thang lầu gian, trên vách tường giống như cũng dán một ít kỳ quái đồ. Ta hiện tại tới rồi lầu 3, lầu 3 phòng học bên ngoài có cửa sổ, từ bên ngoài có thể nhìn đến bên trong, mặt khác cùng lầu 1 không sai biệt lắm, có vết máu, âm trầm trầm ni, tai nghe giống như còn có tiểu hài tử tiếng cười. Nha, nàng đột nhiên hoảng sợ mà thở nhẹ một tiếng, thú bông hùng lại tới nữa. Tần Tử Kiệt cùng Mạnh Huyên tựa hồ so nàng còn khẩn trương. Biết rõ nàng nghe không thấy, nhưng vẫn là nhịn không được dò hỏi. Song song đứng ở phấn viết vòng bên cạnh, giờ khắc này quả thực hận không thể có thể hóa thân hươu cao cổ. Bọn họ từ mặt bên miễn cưỡng có thể nhìn đến một chút. Thấy không có hồng quang xuất hiện, mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, thú bông hùng thật là không có xuất hiện. Đem Chư Tuyết dọa đến chính là những thứ khác, đương nàng từ này lầu ba hành lang chạy qua thời điểm. Trong lúc vô tình nghiêng người từ hành lang cửa sổ hướng trong phòng học nhìn thoáng qua. Lại bị trước mắt một màn sợ tới mức thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi. Gặp qua thắt cổ người sao? Người có lẽ ở khủng bố truyện tranh hoặc là phim kinh dị nhìn đến quá. Nhưng người gặp qua vô số thắt cổ người sao? Ở kia một gian gian ánh sáng tối tăm trong phòng học thế nhưng treo vô số đạo bóng trắng tử. Tựa như luyện ngục chung thi tràng. Hàng trăm quỷ thắt cổ. Nhất khủng bố chính là, chỉ vàng ở cách đó không xa quẹo vào trong đó một gian phòng học. Nàng còn cần thiết đến đi vào. Lúc này 420 giây tổng thời gian đếm ngược đã qua đi 1/3. Nàng cũng không biết chính mình ăn luôn nhiều ít cây đậu. Còn dư lại nhiều ít cây đậu, cho nên không thể có chút do dự, biết rõ bên trong thực đáng sợ cũng cần thiết đến tiến. Tiến vào phòng học sau, bên trong cảnh tượng chính như Chư Tuyết sở tưởng tượng như vậy. Kinh tủng đến cực điểm mà ni bên trong ánh đèn đồng dạng tối tăm không rõ. Đèn quản mặt ngoài dính đầy máu tươi, không ngừng lập lòe, thành màu đỏ tươi quang. Chư Tuyết cố nén dạ dày sông cuộn biển gầm không khỏe cảm. Một bên từ những cái đó thi thể phía dưới xuyên qua ăn đậu đậu. Một bên vẫn là nhịn không được ngẩng đầu hướng lên trên nhìn thoáng qua. Phương diện này bị treo cổ thú bông tựa hồ không phải học sinh. Mà là lão sư, bởi vì so sánh với học sinh, chúng nó hình thể muốn lớn hơn rất nhiều, ăn mặc cũng không quá giống nhau. Cho nên vừa rồi liếc mắt một cái đảo qua thời điểm. Cảm thấy rất giống là nhân loại. Bên trong rõ ràng không có phong. Treo ở giữa không trung thân thể lại ở nhẹ nhàng đong đưa. Chúng nó cõng trên trần nhà ánh đèn. Nhưng cây đậu tản mát ra kim quang vừa lúc chiếu vào trên mặt. Có thể mơ hồ nhìn đến chúng nó trước khi chết thảm trạng. Chỉ là ngắm liếc mắt một cái. Nữ hài liền quyết định đánh chết không đi thấy bọn nó. Liền ở Chư Tuyết lại nhảy lên một cái bàn học ăn đậu đậu thời điểm. Đột nhiên nghe được trên đỉnh đầu truyền đến lạch cạch một tiếng. Ngẩng đầu vừa thấy, một cái treo ở đèn điện phiến thượng thi thể có chút không chịu nổi tự thân trọng lượng. Yết hầu táp một tiếng nứt ra rồi, lỏa lồ ra bên trong mao nhung, máu càng là xôn xao chảy dòng, thân thể bất kham gánh nặng mà lay động lên, không phải muốn rơi xuống đi. Cái này ý niệm mới vừa toát ra tới, còn không có tới kịp né tránh, nó liền thực sự rớt xuống dưới. Trên màn hình nháy mắt bị một chương cực kỳ khủng bố mặt sở chiếm mãn. Đây là một con bò Tây Tạng, cùng lâu trong phòng học cừu con giống nhau. thật lớn sừng trâu bị bẻ gãy, đầu lâu vỡ vụn, óc chảy tới trên mặt, cả khuôn mặt nhân sợ hãi cùng tuyệt vọng mà vặn vẹo. Màu đỏ trong mắt xông ra, đầu lưỡi vươn tới điếu đến lão trường, đáng sợ nhất chính là, nó khóe miệng cư nhiên lấy một loại vặn vẹo mà cứng đờ biên độ dơ lên. Nó đang cười, đương thi thể này từ bàn học thượng ngã xuống đi thời điểm. Trong miệng thế nhưng rớt ra một chi bút chì, nguyên lai chính là này chi bút chì hoành ở bên trong. Ngạnh sinh sinh tạo ra nó miệng, khiến cho nó lộ ra như vậy quỷ dị tươi cười. Chư Tuyết đột nhiên cảm thấy, lần này trò chơi sau khi chấm dứt, liền tính là thân là học bá, nàng về sau khả năng cũng sẽ không như vậy thích trường học. Trong phòng học không có đầu lại ở đi học bọn học sinh. Bị treo cổ ở trên trần nhà mặt mang quỷ dị tươi cười lão sư. Liên tính là thú bông. Hình ảnh này cũng có đủ kinh tủng. Quả thực có thể so với ác mộng bóng ma a. Từ này gian trong phòng học ăn xong đậu đậu chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm. Màn hình chung quanh lại bắt đầu chợt hiện hồng quang. Chư Tuyết biết là thú bông hùng tới. Ăn lần trước mệt, cái này nàng không dám tùy tiện đi phía trước vọt, kia chỉ thú bông hùng ở trong trường học chạy tới chạy lui xuất quỷ nhập thần. Nói không chừng vừa lúc liền từ trước mặt chạy tới, vì thế nàng đột nhiên dừng lại bước chân, lui trở lại phòng học trung gian mặt chiều hành lang cửa sổ bên cạnh. Bối dán vách tường, vẫy tay chờ đợi thú bông hùng đi qua sau lại đi ra ngoài. Dù sao vị trí này liền tính là bị nó phát hiện. Như vậy cũng có trước sau hai cánh cửa có thể đào tẩu. Theo hồng quang lóe đến càng lúc càng nhanh, càng ngày càng hung, thú bông hùng thanh âm quả nhiên xuất hiện, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Hảo chán ghét, hảo chán ghét, hảo chán ghét, ta chán ghét nơi này. Chán ghét trường học Chư Tuyết kề sát ở trên vách tường một cử động cũng không dám. Theo nó càng ngày càng gần, nàng nghe ra tới, thú bông hùng chính là từ bên phải tới, đúng là chỉ vàng chỉ hướng phương hướng. Hô, còn hảo nàng vừa rồi không có lựa chọn trực tiếp đi ra ngoài. Nhưng mà một hơi còn không có thư xong, vốn dĩ đã từ cửa sau trải qua thú bông hùng đột nhiên ngừng lại. Tiếng bước chân cũng đột nhiên biến mất, Chư Tuyết trong lòng cả kinh, bỗng nhiên quay đầu. Nhưng bên trái cửa sổ ngoại cái gì đều không có. Nó đi đâu? Chẳng lẽ sẽ thuấn di? Không, không đúng. Nữ hài đột nhiên cảm thấy có chỗ nào không đúng. Hơn nữa lập tức phản ứng lại đây. Nàng bỗng nhiên quay đầu hướng bên phải nhìn lại. Ở nàng bên cạnh người một khắc phiến cửa sổ mặt sau. Thú bông hùng đã vô thanh vô tức mà dò ra đầu. Chỉ vàng mỏng manh quang mang chiếu vào nó trên mặt. Chậm rãi vỡ ra máu chảy đầm đìa miệng rộng hướng về phía nàng cười cười. Hắc hắc hắc hắc, ngươi ở chỗ này nha. Ta tìm được ngươi nha. Ngươi ở chỗ này làm cái gì đâu. Cùng ta cùng nhau chơi à. Nói xong, một con thật lớn hùng chảo nghênh diện chụp tới. Cũng may Chư Tuyết làm đủ chuẩn bị tâm lý. Ngón tay vẫn luôn dừng lại ở trên bàn phím. Bởi vậy phản ứng rất nhanh. Lập tức xoay người. Né tránh lần này, sau đó phối hợp không cách nhảy qua phía sau chặn đường bàn ghế. Mã bất đình đề mà chạy ra khỏi cửa sau. Ngao, hảo chán ghét, hảo chán ghét, vì cái gì, vì cái gì, nơi này vì cái gì còn có người. Đáng chết, ngươi là ai, ngươi đi đâu, đi tìm chết đi tìm chết đi tìm chết đi tìm chết đi. Trước một giây còn cười hì hì thú bông hùng phảng phất lại lần nữa tinh thần phân liệt. Phát ra nói năng lộn xộn phẫn nộ rít gào, cùng với màn hình bên cạnh chợt hiện hồng quang, Chư Tuyết một lòng đều nhắc tới cổ họng, ngón tay gắt gao mà ấn đi tới cái nút, giờ phút này nàng thậm chí hận không thể chính mình chui vào trong trò chơi ra tốc chạy. Lạch cạch một tiếng, hành lang chung đèn lại diệt, hắc ám thổi quét mà đến, chỉ còn lại có trong phòng học mỏng manh quang mang, đương nàng chạy qua kia một gian gian phòng học thời điểm. Treo ở trên trần nhà thi thể liền, bạch bạch bạch mà đi xuống rớt. Có vài cụ nện ở cửa kính thượng, dư quang đảo qua, chúng nó đối diện nàng cười to. Kia từng con pha lê đôi mắt, cúc áo đôi mắt, màu đen hoạt động tấm ảnh đôi mắt chợt lóe mà qua. chúng nó như là ngồi ở thính phòng quần chúng, mặt mang quỷ dị vặn vẹo tươi cười, yên lặng mà nhìn này khủng bố chân nhân giết chóc tú. Giống như là một hồi không có cuối ác mộng, Chư Tuyết Ti một đường chạy như điên, liền ở nàng tới lầu 4 thời điểm, kia chợt hiện hồng quang biến mất, bên tai cũng nghe không đến thú bông hùng la to thanh. Rốt cuộc ném rớt nó sao? Chư Tuyết hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng không dám trì hoãn, bởi vì chỉ còn lại có 2 phân nhiều chung, cũng không biết bên trong còn có bao nhiêu đậu đậu. Tầng thứ 4 hành lang, phòng học chung đều không có đèn, hơn nữa phi thường an tĩnh, tĩnh đến máy tính bên ngoài Chư Tuyết đều không khỏi phóng thấp thanh âm. Nhưng mà đương nàng đi phía trước chạy vài bước thời điểm ni bang một tiếng. Hành lang chung đèn đột nhiên toàn bộ lên, tức khắc đèn đuốc sáng trưng, lóe đến Chư Tuyết nhịn không được đóng một chút đôi mắt. Đương lại mở thời điểm ni bị trước mắt một màn sợ tới mức thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi. Vẫn luôn còn tính bình tĩnh nàng rốt cuộc nhịn không được kêu lên. Ngoạ tào, quả thực vô pháp dùng lời nói mà hình dung được chỗ đã thấy hết thảy. Đèn huỳnh quang hạ, trước mắt hành lang hai bên rậm rạp đứng đầy người. Có lão sư, có học sinh, cừu con, tiểu ngựa vằn, tiểu chư cái dạng gì động vật đều có. Chúng nó hết thảy dương miệng, thất khiếu đổ máu, trên mặt lại mang theo quỷ dị tươi cười. Dán vách tường cứng đờ mà đứng, chính là chúng nó đầu. Chúng nó đầu lại là động tác nhất trí mà quẹo trái nhìn bên này. Vô số con mắt chính gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng. Hơn nữa thấy bọn nó trên tay động tác, thế nhưng là ở vỗ tay. Giờ khắc này, Chư Tuyết quả thực là da đầu tê dại. Một tầng mồ hôi lạnh từ lòng bàn tay ứa ra. Nàng đi theo chỉ vàng ăn đậu đậu bay nhanh mà từ trung gian chạy qua. Này an tĩnh hành lang chỉ có thể nghe được đạp đạp đạp tiếng bước chân. Đương nàng sắp tới cuối thời điểm, hành lang chung đèn đột nhiên lại diệt, đương lại lần nữa sáng lên thời điểm, nàng vừa lúc chạy tới hàng hiên trước, nhưng người muốn hướng lên trên thời điểm, dư quang đột nhiên quét đến. Hành lang biên kia 2 bài thú bông thế nhưng động, chúng nó đầu lại động tác nhất trí mà xoay lại đây. Từng viên plastic trong mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng. Nguyên bản ở vỗ tay đôi tay cử lên, như là ở hoan hô. Chư Tuyết nháy mắt nổi lên một thân nổi da gà. Chỉ cảm thấy có một cổ hàn khí từ cột sống chui vào đi sau vẫn luôn bò tới rồi ra đầu. Cả người lạnh băng, dương miệng ngây người 2 giây mới khôi phục ngôn ngữ năng lực. Tiếp tục miêu tả trước mắt chỗ đã thấy hết thảy. Nàng chui vào hàng hiên sau. Đi tới 5 tầng, so sánh với dưới lầu, 5 tầng đã hào quá nhiều, chỉ là trên mặt đất có huyết cùng thi thể mà thôi. Chạy đứng lên đi tháp xoạch vang, nhưng bất hạnh chính là, nàng ở một cái trong phòng học lại đụng vào thú bông hùng. Lần này thú bông hùng vấn đề liền càng kỳ quái, người biết, 1+1 tương đương mấy sao? Lựa chọn có 3 cái, 2, 3, 5, giờ khắc này. Chư Tuyết quả thực tưởng đem cái bàn xốc nó trên mặt. Hoàn toàn là ở vũ nhục nàng chỉ số thông minh. Hiện tại nhà trẻ học sinh hẳn là đều biết đáp án đi. Mặt sau cái kia 3+5 là mấy cái ý tứ. Nàng lại không phải nó con run trong bụng. Này thật không phải ở đậu nàng sao? Chính xác đáp án khẳng định không phải 2. Một cái là quá đơn giản. Một cái là nó thân là trung nhị bệnh thời kỳ cuối hư học sinh. Rất có thể thật không biết chính xác đáp án là cái gì. Mắt thấy đếm ngược sắp kết thúc, Chư Tuyết đột nhiên phát hiện, thú bông hùng giáo phục thượng còn có một khối dính đầy vết máu giáo bài. Mặt trên đánh số là 3, này sẽ là nhắc nhở sao? Cuối cùng 1 giây thời điểm, nàng ấn hạ 5, nếu giáo phục thượng là 3. Kia hắn khẳng định sẽ không thích 3 đi. Cũng không biết là vận khí tốt mông đúng rồi. Vẫn là thật sự bởi vì cái này duyên cớ. Nàng lại đoán đúng rồi. Xoay người liền chạy, tới 6 lâu thời điểm. Trước mắt thế nhưng xuất hiện một đạo thật lớn môn. Này đạo môn là từ vô số cụ thú bông thi thể tạo thành. Chỉ vàng xuyên qua nó. Đi thông không biết Hắc Amani liền ở Chư Tuyết vọt vào đi khoảnh khắc. Cư nhiên thấy được chỉ vàng cuối, Đậu đậu muốn ăn xong rồi. Lúc này đếm ngược còn dư lại 40 giây. Tuyệt đối tới kịp, nhưng mà nàng còn không có tới kịp cao hứng. Trên màn hình liền bắt đầu chợt hiện hồng quang. Không tốt, Chư Tuyết không xác định thú bông hùng đến từ nơi nào. Nàng chỉ có thể tiếp tục đi tới đánh cuộc một phen. Ở bị bắt được phía trước một bước ăn xong dư lại đậu đậu. Chính là nàng trăm triệu không nghĩ tới. Liền kém cuối cùng một viên đậu đậu thời điểm. Thú bông hùng từ cuối phòng học trong môn vọt ra. Bổ nhào vào trước mặt. Hắc hắc, ngươi tới rồi, ngươi ăn nhiều ít đậu đậu. Nhìn thú bông hùng cười đến vỡ ra miệng. Chư Tuyết đã không phải tưởng đem cái bàn xốc nó trên mặt đơn giản như vậy. Loại này vấn đề như thế nào không nói sớm. Tác giả có lời muốn nói. Viên viên, tạm thời buông tha ngươi ra ra. Ô ô ô trượt tay. Ấn thành trực tiếp đổi mới. Bất quá ngày mai bắt đầu khả năng đều sẽ ở ban ngày đổi mới. Bởi vì ta đi cùng cách vách ta ở động vật thế giới chơi chạy trốn tác giả Miêu Miêu trùng mặt. Cơ JPG tương đương cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, miêu chi hai cái, 77, hưng chỉ một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, 23.037.713.20 bình. Sa vư ra, mộc nghiên gạch dưới mu nhan, cơm chiên trứng tương đương 10 bình. R Lạc Tử Dục 5 bình, Hạc Nhi Phi, Nhẹ Ca Không Phỉ 3 bình, Xóa Tung Hạt Rẻ, Trần Tình, Ánh Mặt Trời, Đi Ngang Qua Đánh Giấm 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.